ta nghĩ là cưới tân nương khác nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân của nhân gian tam thê tứ thiếp, chủ thượng chúng ta có nhị phòng cũng chẳng có gì là quá đáng. Không không, người chủ thượng lấy là quỷ phán đó. Trời, là quỷ phiếm mặt lạnh như tiền của chúng ta à? Ôi, chủ thượng bị gì rồi? Ngươi dám nói mắt chủ thượng bị gì thì coi chừng mắt ngươi không còn trên đầu đấy. Ở trong hoa phòng nến đỏ chập chờn, Điếu Huyền cầm cây gậy chạm nhẹ vào khăn trùm đầu nhưng lại không dở lên ngay. Tu Viên hồi hộp hỏi, không dám dở lên à, chắc không phải định chơi trò chưa lâm trận đã bỏ chạy, hại y đau thắt ruột tim như lần trước chứ. Không, Viên Viên, ta chỉ là nghĩ, khó khăn bao nhiêu mới có được ngày hôm nay. Điếu Huyền kéo khăn trùm đầu lên, Tu Viên mỉm cười một cái, thở ra nhẹ nhõm, may mà không bị hụt hẫng lần nữa. Ta biết ta không đẹp, ta không có tài năng, ta thiếu hụt vạn phần. Nhưng bù lại, cả đời ta sẽ chỉ có một mình ngươi. Ngươi sống ta sống, ngươi chết ta chết, dù sống hay chết, đều chỉ thuộc về ngươi. Điếu Huyền đặt một ngón tay ngăn miệng y, thận trọng lặp lại từng vế câu mà y nói. Ngươi sống ta sống, Tu Viên gật đầu, ngươi chết ta chết, Tu Viên vẫn gật đầu. Đều chỉ thuộc về ngươi. Tu Viên càng gật đầu mạnh hơn. Nếu vậy, động phòng thôi. Điếu Huyền gạt ngón tay đi, cúi thấp hôn lên môi Tu Viên và đè cả người y nằm dần xuống giường. Màn trướng cũng được kéo theo. Bên ngoài chúng quỷ đốt đèn reo hò. Một tiểu quỷ hỏi, có khi nào ngày mai chủ thượng lại tổ chức hôn lễ lần ba không? Đám tiểu quỷ khác đè nó xuống đánh, hô vang. Lần ba nè, ngươi lại dám chủ ẻo chủ thượng hả? Cách chương.